Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 12:11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần nhất Đường Sĩ Kiệt có chút thần kinh suy nhược. Trình Túc ngủ không được. Nằm xuống liền phảng phất nghe được cái gì kỳ quái thanh âm. Đây chính là bệnh viện. Bệnh viện cái gì nhiều nhất? Người chết. Hắn vốn là tinh thần đầu không tốt. Hoảng hốt nghe được có tiết tấu thanh âm. Càng cảm thấy khủng bố. Thứ nhất Túc thời điểm hắn thật sự sợ hãi. Cấp nhị Thúc kêu đi lại. Ai làm cho bọn họ ra khoảng cách bệnh viện gần nhất đâu. Kết quả nhị Thúc lão đại không vừa ý. Đường Sĩ Kiệt trong lòng thập phần oán giận. Hắn nhưng là Đường gia độc đinh. Bất quá nhưng là cũng kỳ quái. Nhị Thúc vừa tới. Thanh âm thật giống như thật sự không thấy. Đường lão thái thái nhưng là lời nói thấm thía cùng hắn nói. Này là được rồi, người nhị Thúc sinh nhật hảo. Từ nhỏ còn có thiên sư nói là dương khí tối thịnh. Cũng không bỗng chốc liền áp qua này không sạch sẽ gì đó. Cha ngươi lại không được, âm nguyệt sinh ra, chịu không nổi. Ngày thứ hai buổi tối vẫn là lo lắng. Nhịn không được lại tìm nhị Thúc đi lại. Như thế như vậy. Ngày qua ngày, nhưng là rằng có 4-5 thiên, Đường Chí Dòng mỗi ngày ban ngày đi làm đã thập phần mệt mỏi. Tuổi già còn không từng hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương. Đó là muốn tới bồi này hỗn tiểu tử, lại muốn người này đối bản thân khuê nữ thập phần không tốt. Tồn ý xấu, càng bất mãn, mỗi ngày đó là đến đây cũng xuất đập đánh. Đường Sĩ Kiệt giống nhau cũng là không thể ngủ hảo. Đường Sĩ Kiệt ban ngày không dám ngủ, sợ tiểu ma cà bông tới cửa bắt người bắt chẹt. Buổi tối không dám ngủ, sợ này trong bệnh viện lén lút. Như thế như vậy, vài ngày công phu náo loạn cá nhân không nhân quỷ không quỷ. Đêm khuya, Đường Sĩ Kiệt nằm ở trên giường bệnh, bên người cũng không có ai. Hắn hốc mắt biến thành màu đen, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm bằng đỉnh đèn huỳnh quang. Đèn huỳnh quang phát ra bạch sắc quang mang, rõ ràng âm áp sáng ngời. Khả Đường Sĩ Kiệt chính là cảm thấy lộ ra một dòng lương ý, mở ra đăng. Quỷ cũng không sợ, thùng thùng, thùng thùng thùng, thùng thùng thùng đông, thùng thùng thùng thùng thùng. Có tiết tấu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đường Sĩ Kiệt một cái cá chép đánh rất, phiên xuống giường, hắn run run rẩy rẩy xem phòng. Trong phòng cái gì cũng không có. Vừa thanh âm vẫn là kỳ kỳ quái quái ở trong phòng nhẹ nhàng vang. Đường Sĩ Kiệt tè ra quần. Hắn run run rẩy rẩy quát to. Chấm, hộ sĩ, nhị Thúc, ta muốn gặp ta nhị Thúc. Nhị Thúc a. Đường Chí Dòng đẩy ra cửa phòng vào nhà. Lập tức cảm thấy cả người ấm hòa hợp. Khác hoa trên giường lớn bày ra hồ màu lam giường mạn. Giường lớn đối diện còn lại là tinh xảo Tây Dương bàn trang điểm. Tân triều lại lộ ra xa hoa. Hồ Như Ngọc ngồi ở trước bàn trang điểm. Trắng nõn tiêm gầy thân thể khoác tơ tằm trắng noãn váy ngủ dài. Tóc không có chút trang sức. Thủy hoạt tóc đen dừng ở thuần trắng váy dài thượng mang theo mềm mại mị thái. Nàng theo trong gương nhìn đến Đường Chí Dòng. Giơ lên khuôn mặt tươi cười nhi. Lập tức đứng dậy, Đường Chí Dòng tầm mắt luôn luôn đều ở trên người nàng. Gì cũng gì không ra, hai người mâu quang đối diện. Hồ Như Ngọc đứng dậy, đi đến của hắn bên người nhẹ nhàng giữ chặt hắn. Đường Chí Dòng đưa tay kéo nàng. Hồ Như Ngọc vươn một ngón tay để ở của hắn bên môi. Nói nhỏ, đừng nhúc nhích, nàng để sát vào hàm trụ hắn vành tai. Đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong tai. Ái muội nhẹ nhàng thổi khí. Đường Chí Dòng quả nhiên bất động. Nhưng là thân thể có bao nhiêu kích động lại là rõ ràng. Hồ Như Ngọc nhợt nhạt cười. Ôn hương nhuyễn ngọc toàn bộ dán đi lên. Kia hai luồng mềm mại từ sau vừa đúng xoa hắn. Tay nhỏ bé nhi càng là cao thấp hoạt động. Khiêu khích động tác không dứt. Đường Chí Dòng kịch liệt thở dốc. Hồ Như Ngọc cười khẽ, thốn rất thật dài váy ngủ, lộ ra tinh xảo trắng nõn thân thể. Nàng mị nhãn như tơ, oánh oánh vòng vòng nói nhỏ. Chí Dong, ta rất nhớ ngươi. Đường Chí Dong rốt cục nhịn không được. Bỗng chốc đè lại Hồ Như Ngọc. Hồ Như Ngọc cười khanh khách. Lắc lắc thân mình hướng trong lòng hắn chui. Than nhẹ thiền hát. Phòng nội nhiệt độ không khí càng lên cao. Nhất thất xuân ý giạt rào. Đường Chí Dong tên đã trên dây. Lôi kéo bản thân quần áo. Hồ Như Ngọc cũng khống chế không được bản thân. Giúp đỡ hắn. Hai người đều khẩn cấp chờ đợi ngay sau đó. Thùng thùng thùng. Tiên sinh, nhị phu nhân. Bệnh viện điện báo nói. Cửa bà Từ thanh âm thật bình tĩnh. Chính là này thanh âm lại phảng phất là một chậu nước lạnh. Bỗng chốc từ đầu kêu hạ. Đường Chí Dong oán hận chùy một chút giường. Bà Từ tiếp tục. Tiên sinh, bệnh viện điện thoại thực vội. Hồ Như Ngọc bắt được Đường Chí Dong. Thấp giọng, chớ đi. Đường Chí Dong thật sâu thở dốc. Đẩy ra Hồ Như Ngọc. Ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn không quan tâm đi đến trước bàn quán một ly nước lạnh. Cũng không có hảo rất nhiều. Nhưng là tiếng đập cửa lại lần thứ ba truyền đến. Tiên sinh, phanh, Đường Chí Dong cốc nước trực tiếp nện ở trên cửa. Nghe được, đòi mạng sao, đến đây, hắn hô lạp một chút kéo ra môn. Lần thứ mấy, Đường Sĩ Kiệt tên hỗn đản này. Đêm khuya hành lang bệnh viện Lý phá lệ yên tĩnh. Đường Chí Dong vội vàng tới rồi. Trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hắn thùng thùng lên lầu. Đang muốn hướng lầu 4 đi. Nhìn đến dẫn theo siêu đường thái thái nghênh diện mà đến. Đường thái thái kinh ngạc nhìn hắn. Lập tức ôn nhu nói. Sĩ Kiệt lại tìm ngươi. Đường Chí Dong nắm tay nắm chặt gắt gao. Muốn bình phục tâm tình. Cũng là không thể. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu nói. Tên hỗn đản này, Đường thái thái săn sóc, người cũng bớt chút thời gian ngủ một hồi nhi, như thế thân thể nơi nào chịu được. Đường Chí Dong cứng ngắc gật đầu, giao đãi, chăm sóc thật tốt A-U, vừa dứt lời, nghe được trên lầu truyền đến thét chói tai. Hắn thật sâu thở dốc, ta đi xem, vội vàng rời đi, Đường thái thái xem bóng lưng của hắn, chậm gì gì trở lại phòng. Đường Kiều nhẹ giọng hỏi. Phụ thân đi lại. Đường thái thái khó nén trên mặt ý cười. Đến đây. Đường Kiều nhu thuận nằm xong. Đồng tình ngữ khí. Hảo thảm Nga. Đường ca làm sao có thể như vậy ép buộc phụ thân đâu. Đường thái thái phốc suy một chút bật cười. Xoa bóp của nàng cái mũi nhỏ. Nói. Người cái nghịch ngợm quỷ. Đường Kiều làm nũng tựa vào Đường thái thái trong giả. Nói, ta muốn cùng mẫu thân cùng ngủ. Có quỷ, ta sợ đâu. Đường thái thái ý cười càng sâu. Hảo hảo hảo, cũng không phải là có quỷ. Là tiểu đứa bé lanh lợi. Đường Kiều ôm Đường thái thái thắt lưng. Vui vẻ, Đường Kiều nhân mấy ngày trước đây bị thương hại, nội tâm bị thương. Mấy ngày cũng không đến xem Đường Sĩ Kiệt. Nàng buổi tối trang chuột. Ban ngày bổ giấc, thật sự là cảm thấy bệnh viện là để cho nhân thoải mái địa phương. Chính là, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Nàng đến cùng là muốn xuất viện. Tiểu cô nương mặc giáp miên quân lục tiểu quần bò. Thật dài tiểu dày, một thân màu trắng áo sơ mi bên ngoài đáp áo da. Thập phần khốc huyễn cuồng bá túm. Chính là mặc kệ như thế nào trang điểm. Kia mang theo tươi đẹp ý cười hai má cùng nho nhỏ lê xoáy nhi đều là bán đứng nàng bản thân là cái tiểu điềm điềm chuyện thực. Đường Kiều muốn xuất viện. Cuối cùng là tới xem Đường Sĩ Kiệt. Nàng nhấc lên nhiều cái ăn. Chính là nhìn đến Đường Sĩ Kiệt nhưng là liền phát hoảng bộ dáng. Nàng chỉ vào Đường Sĩ Kiệt nói. Ngươi, Đường ca, làm sao ngươi tạo thành cái dạng này? Đường Sĩ Kiệt có vẻ ngẩng đầu nhìn lướt qua Đường Kiều. Hắn không có gì tinh thần. Tóc lộn xộn dựng thẳng. Mang theo vài phần báo ngậy. Dâu ria xồm xàm. Thật to mắt thâm quầng cùng năm đó nàng năm đó xem qua gấu trúc dường như. Bất quá hàng này cũng không có gấu trúc đáng yêu một phần. Đường Sĩ Kiệt ngay cả cùng Đường Kiều cáu kỉnh khí lực đều không có. Suy sút khoát tay. Ngươi xuất viện, trong giọng nói mang theo vài phần hâm mộ. Đường Kiều ngồi ở bên giường nhi. Ý vị thâm trường nói. Đường ca, ta biết ngươi bởi vì mắng ta sự tình áy náy. Nhưng là ngươi cũng không thể như vậy ép buộc bản thân a. Ngươi xem ngươi đều cấp bản thân đều ép buộc thành cái dạng gì. Đường Sĩ Kiệt hảo huyền một búng máu phun ra đến. Hắn chảnh Đường Kiều. Ta chỉ là mất ngủ. Đường Kiều ôn nhu cười. Vỗ cánh tay hắn. Nghiêm cẩn. Đừng giấu giếm ta. Ta biết ngươi là hảo tâm. Một mặt cảm động. Quay đầu cùng Đường Lão Thái Thái nói. Tổ mẫu. Ta xem Đường ca ấn đường biến thành màu đen. Nên sẽ không là bị cái gì bỏ lên thôi. Vừa nói như vậy. Dọa Lão Thái Thái a một tiếng. Liền nói A-di-đà Phật. Nguyên bản còn không biết là, Kiều Kiều vừa nói như vậy, đúng là cảm thấy quả nhiên có chút, Đường Kiều hướng dẫn từng bước nói, nhưng là phía trước Đường ca còn hảo hảo a, này mất ngủ là từ cái gì bắt đầu? Ngày ấy phát sinh chuyện gì? Nguyên bản đều êm đẹp, là không phải có người mang theo cái gì không đồ tốt đi lại a, nơi này nhưng là bệnh viện. Không sạch sẽ gì đó nhiều nhất. Đường Kiều thanh âm mềm yếu mang theo vài phần mê hoặc tính. Đường ca bị bệnh, tổ mẫu cả ngày cùng. Ngài nên hảo hảo suy nghĩ một chút. Đường Lão Thái Thái suy nghĩ đứng lên. Nửa ngày, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Ngày ấy hồ như ngọc đến đây. Đường Kiều tựa hồ không nghĩ xảm cùng này đó. Chỉ sợ làm lớn bộ dáng. Chạy nhanh nói. Ách, ngạch. Có lẽ cũng không phải ngoại nhân mang đến. Tóm lại ta là muốn xuất viện. Không bằng như vậy. Đường ca. Ta lại đi hào miếu cho ngươi cầu nhất cầu. Ngươi đêm nay nhìn xem có hiệu quả hay không. Đường Lão Thái Thái. Chính là này hỗn nữ tử. Nàng sẽ không là cái gì người tốt. Liên lụy ta Kim Tôn. Quả thực tưởng muốn ăn thịt người. Đường Kiều dỗ Lão Thái Thái. Tổ mẫu. Ngài đừng tức giận, ta hôm nay phải đi hào miếu. Đừng tức giận a, Kiều Kiều mềm yếu dỗ nhân. Lão Thái Thái nghĩ nghĩ. Nói, cũng xong, nhưng là cũng nên lại bái bái. Đường Sĩ Kiệt tuy rằng không thích Đường Kiều, nhưng là nghe nàng nói như vậy. Nhưng là rõ ràng hòa dịu một ít. Hắn chần chờ một chút. Hỏi, khà, có thể sao? Đường Kiều gật đầu. Nghĩa bất dung từ, đương nhiên có thể, a, ta không ở trong này trì hoãn, ta hiện tại phải đi, nói không chừng Đường ca buổi tối còn có thể hào hào nghỉ ngơi. Nàng lại vỗ vỗ trên bàn điểm tâm, Đường ca cũng ăn một chút gì, Đường Kiều đối Đường Lão Thái Thái cúc nhất cung, tựa hồ thật vì Đường Sĩ Kiệt sốt ruột, chạy nhanh xuất môn, nàng ra cửa quải đến lầu 2. Xuất viện còn có chút thủ tục muốn làm. Đường Thái Thái đã ở bên kia. Đường Kiều theo đi lại. Nhẹ nhàng gõ cửa. Theo lạnh như băng một câu tiến vào. Đường Kiều đẩy cửa lộ ra một chút e lệ tươi cười. Đại phu ngẩng đầu nhìn Đường Kiều liếc mắt một cái. Cùng Đường Thái Thái nói. Ngài đi trả thù lao giao là được. Đường Thái Thái liên tục nói lời cảm tạ. Đường tiểu thư. Đường Kiều ừ một tiếng, nhướng mày nhìn về phía đại phu. Người này nếu là nhìn kỹ cũng là rất đẹp mắt. Mày kiếm mắt sáng, thập phần anh lãng, có chút góc cạnh diện mạo, làm cho người ta một cỗ khoảng cách cảm. Nói tóm lại, người nọ là cái anh vĩ. Như bằng không, ngày ấy Đường Hành cũng sẽ không thể tâm viên ý mã. Nàng xem liếc mắt một cái trên người hắn hàng hiệu. Nhạc Gia Văn. Đường Kiều cùng Đường Thái Thái nói. Nương, ngài đi giao tiền đi. Chúng ta ở lầu một hội cùng. Đường Thái Thái ai một tiếng. Trước xuất môn, Đường Kiều ngồi ở trước bàn làm việc. Tươi cười trong veo. Nhạc đại phu còn có chuyện gì gì không? Nhạc Gia Văn nhìn chăm chú xem Đường Kiều. Ân, thật tươi mắt thật đáng yêu rất ngoan ngoãn. Chính là, hắn dương một chút khóe miệng. Nghiêm cẩn hỏi, đêm nay bắt đầu. Chúng ta bệnh viện có phải không phải sẽ không chuyện ma quái? Đường Kiều mở to hai mắt nhìn. Nai con giống nhau trong mắt to tràn đầy hoảng sợ. Nàng lắp bắp hỏi. Ngươi, các ngươi bệnh viện chuyện ma quái sao? Lập tức nghĩa chính lời nói chỉ trích. Đã chuyện ma quái, vì sao các ngươi không đúng ông ngoại bố? Trách không được ta Đường ca dọa thành như vậy. Các ngươi như vậy là đối bệnh nhân không chịu trách nhiệm. Nhạc Gia Văn khóe miệng run rẩy một chút. Hắn tỉ mỉ tưởng thấy rõ ràng trước mắt tiểu cô nương kết quả có một cái dạng gì hắc tâm can. Nhưng là xem đến xem đi. Tươi đẹp đơn thuần tiểu nữ oa một cái. Hắn ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm mặt bàn. Ha ha một tiếng. Lập tức nói. Ta nghĩ Đường tiểu thư xuất viện. Lệnh huynh dài cũng sẽ không thể vận khí kém như vậy thôi. Đường Kiều cắn môi. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngươi là hoài nghi bên ta đại ca sao? Mắt thấy liền muốn khóc ra. Nàng nghiêm cẩn. Ngài làm sao có thể nói như vậy? Nhạc Gia Văn không có bất kỳ dư thừa biểu cảm. Chính là nói. Tóm lại, Đường tiểu thư xuất viện thật sự là nhất kiện đại chuyện tốt nhi. Chỉ ngóng trông Đường tiểu thư cùng tại hạ không cần tái kiến. Đường tiểu thư, tự giải quyết cho tốt. Đường Kiều mắt to lệ xoạch xoạch rớt xuống. Người khi dễ nhân, người vu ta. Nhạc Gia Văn nguyên bản còn thật bình tĩnh. Khả đột nhiên xem nàng khóc. Lập tức luống cuống tay chân. Hắn nơi nào gặp qua tiểu cô nương khóc thành như vậy. Bỗng chốc liền hoảng. Lúc này đã không còn nữa cái gì bình tĩnh. Chạy nhanh để giành tay khăn đi qua. Dỗ nói. Đừng khóc. Người đừng khóc a. Đường Kiều cũng không tiếp. Ngập nước mắt to nước mắt không ngừng. Nhìn chằm chằm ai oán theo dõi hắn. Phảng phất bản thân bị vô tận oan uổng. Nhạc Gia Văn ở như vậy trong nháy mắt đã nghĩ. Bản thân có phải không phải thật sự rất đa nghi. Bất quá vẫn là một đứa trẻ a. Hắn nghiêm cẩn. Thực xin lỗi được không được. Người đừng khóc. Ta không phải cố ý muốn nói như vậy ngươi. Ngươi, ai, ta thiên, ngươi đừng khóc a. Đường Kiều tiếp tục. Ngươi oan uổng ta. Nhạc Gia Văn lập tức. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Ta vì bản thân lỗ mãng xin lỗi. Ngươi đừng khóc, này tiểu cô nương khóc lên thật sự là rất dọa người. Đường Kiều, ngươi tuy rằng ngoài miệng xin lỗi. Nhưng là trong lòng ngươi vẫn là nghĩ như vậy. Nhạc Gia Văn, một búng máu nghẹn trở về. Hắn, trong lòng ta cũng không nghĩ như vậy. Ách, được rồi, ta đã từng nghĩ như vậy. Nhưng là hiện tại ta biết bản thân oan uổng ngươi. Đều là của ta sai. Lại trịnh trọng hướng ngươi xin lỗi. Thực xin lỗi, được không được. Đường Kiều cuối cùng là ngẩng đầu. Đại nước mắt nhi bắt tải trên mặt. Nàng xem kỹ Nhạc Gia Văn. Nhạc Gia Văn lại có chút khẩn trương. Ách, không, nín khóc đi. Hắn cũng là miệng tiện. Đường Kiều tựa hồ rốt cục xem trọng. Gật gật đầu. Ta tha thứ ngươi. Nhạc Gia Văn không hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữ hài tử đều là như vậy khủng bố sao? Đường Kiều không tiếp nhận khăn. Bản thân lấy ra thêu hồng mai tiểu khăn tay sát lệ. Sát tốt lắm lại hít một hơi thật sâu. Phảng phất là muốn hòa hoãn lại. Đợi đến điều chỉnh tốt bản thân cảm xúc. Nàng đối với Nhạc Gia Văn cúc nhất cung. Này hai ngày cảm ơn của ngươi quan tâm. Nhạc bá bá tái kiến. Đối với Nhạc Gia Văn lộ ra một cái cười. Đường Kiều xoay người mở cửa. Thi nhiên rời đi. Nhạc Gia Văn sau nửa canh giờ. Lão Chu đại phu trở về. Nhìn đến Nhạc Gia Văn đứng ở gương ngẩn người. Thuận miệng hỏi. Như thế nào? Nhạc Gia Văn cương thi giống nhau quay đầu. Hỏi. Ta thoạt nhìn như là lão nhân sao? Lão Chu đại phu sửng sốt. Nhạc Gia Văn nghiến răng. Ta mới 22. Ta. Kia. Lý. Lão. Cách chương.